Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1865, nhà tù. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Dọc theo rơi ánh trăng nhìn lại, phòng giam trong góc phòng cuộn tròn một cái người. Lạp Lôi thôi tháp, bên ngoài xấu không gì sánh được. Cao nhân, ngươi làm sao ở cái này? Cái này là cái gì địa phương? Nhận ra Sửu Quỷ, Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Trên tay chân xiềng xích biểu thị tù phạm thân phận. Dẫy dẫy, cư nhiên không pháp cựa ra. Lại là ác mộng, nỉ non chung. Từ Ngôn nhắm hai mắt lại, trầm quyết tâm thần, muốn mau sớm tỉnh lại. Hắn không yêu thích ác mộng, nhất là loại này bị nhốt hoặc bị thân nhân nuốt giết ác mộng. Nếu như là ác mộng thì tốt rồi. Trong góc phòng vang lên Sửu Quỷ bất đắc dĩ thanh âm. Từ Ngôn nghe nói thông suốt cả kinh. Không phải mộng cảnh. Lần nữa thử một chút không tránh thoát phổ thông khóa sát. Từ Ngôn nghi hoặc cùng với chính mình bản thể lực lượng phảng phất nửa điểm không dư thừa. Bằng không không thể xích ở chính mình xích sắt đều không pháp cựa ra. Chẳng lẽ là cổ quốc thần thông? Nhớ lại trước đây Trung Ly bất nhị thi triển kỳ dị thần thông. Từ Ngôn kinh ngạc hơn có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng hắn đã là hóa thần đỉnh phong. Không phải năm đó nguyên anh tu sĩ. Làm sao sẽ rơi vào thần thông ở giữa mà không có nửa điểm phát hiện. Không đúng. Nơi đây không phải huyễn cảnh. Nơi này là chân thật thế giới. Vừa nghĩ đến cổ quốc. Từ Ngôn lập tức đem lần này suy đoán phủ định. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Hết thảy chung quanh đều là chân thật tồn tại. Liền chính hắn cũng giống vậy. Cổ quốc là một loại đại hình ảo thuật thần thông. Đem địch nhân nguyên thần kéo vào bằng trống rỗng hóa quốc độ bên trong. Có thể nói cổ quốc bên trong tất cả đều là giả tượng huyễn tượng. Ngoại trừ rơi vào cổ nước nguyên thần bên ngoài. Liền thiên địa đều là giả. Nhưng nơi này bất đồng. Cái tòa này trong lao ngục gạch đá là thật. Song sắt là thật. Trong góc con kiến cùng một con chuột cũng là thật. Tự liền Từ Ngôn huyết nhục của chính mình bản thể đều là thật. Nơi này là Linh Bảo Giới. Kinh hô thành tiếng Từ Ngôn rốt cục nghĩ tới nơi ở đến cùng là cái gì địa phương. Hắn cùng với ma đế bính sát thời điểm niết phàm kiếm ầm ầm sụp đổ. Nhưng sau liền mất đi chi giác. Tỉnh nữa tới đã đến xa lạ thế giới. Như này thôi toán. Mảnh này chân thật thế giới tựu như cùng Tình Châu giới giống nhau. Là tiên thiên linh bảo bên trong nhất phương thiên địa. Nếu là ở cổ quốc thần thông trong chết đi. Chưa chắc sẽ chân chính chết. Nhưng là ở linh bảo giới trong chết đi. Vậy thật lại không đường sống. Đích xác là linh bảo giới. Nếu như là cái không chủ linh bảo giới còn có tốt. Cùng lắm thì tiêu hao chút năm tháng tìm kiếm xuất khẩu. Nếu như cái có chủ linh bảo giới. Vậy chắc chắn phải chết rồi. Sửu Quỷ cao nhân thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ở trong góc ngẩng đầu. Nói. Không may a, cái này linh bảo giới cư nhiên tồn tại giới linh cũng chính là kiếm hồn. Cho nên chúng ta chết chắc rồi. Người có thể cảm giác được kiếm hồn tồn tại. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Như cao nhân chưa thấy qua niết phàm trần nguyên thần là có thể kết luận linh bảo giới có chủ. Chẳng phải là chưa biết tiên tri. Còn dùng cảm giác này, cao nhân nâng tay lên ở trên xiềng xích, nói, vừa tới là được tử tù, linh lực mất hết, năng lực đều không, mảnh này linh bảo giới nhất định có chủ. Hơn nữa hắn muốn giết chết chúng ta những thứ này ngoại lai người. Niết phàm trần, tán tiên nguyên thần, hắn là nơi này chủ nhân, chúng ta có khả năng cùng hắn nói chuyện, người có thể nghe nói qua người này. Từ Ngôn do dự một cái. Đã đều là tù phạm. Hắn đối với cao nhân đề phòng cũng liền giảm ít một chút. Nói ra biết tin tức. Niết phàm trần. Không nhận biết. Thâm sơn cùng cốc sơn dã thôn phu. Ta làm sao biết. Cao nhân khí hanh hanh lẩm bẩm một câu. Ngươi thành danh nhất định sớm hơn ta. Lẽ nào chân vũ giới tán tiên ngươi cũng không biết. Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc lên. Lấy cao nhân loại này yêu mến ẩn giấu thực lực ra hòa. Không nên đối với chân vũ giới tán tiên không được biết. Từ đâu tới nhiều như vậy tán tiên. Từng cái sẽ xưng tiên gọi thánh. thật sự cho rằng tiên là dễ làm như thế. Cao nhân quyệt miệng khinh bỉ nói không giải thích được. Ngữ, người nói cái gì? Lẽ nào tán tiên không phải tiên? Từ Ngôn nghe không hiểu cao nhân nói thầm. Không khỏi hỏi một câu. Các ngươi nói là tiên chính là tiên. Ta đang nói bậy nói bạ. Không cần cho là thật. Đáng chết, đáng chết. Chớ nên lòng tham. Sớm đi thì phải. Ai? Cao nhân vẫn như cũ gì già gì dầm. Có vẻ rất là ảo não. Nhìn một chút trong phòng giam chỉ có cao nhân một cái. Từ Ngôn không có lý thải đối phương. Mà là đứng dậy đi tới song sắt trước mặt. Thử một chút lực cánh tay. Phát hiện mình lực lượng bị áp chế đến rồi một loại chỉ so với phàm nhân đại suất gấp đôi trình độ. Cầm cố tới tự cái này phương thế giới. Linh bảo giới có kiếm hồn khống chế. Có thể đơn giản phong bế trốn vào trong đó vật còn sống. Cùng hỗn nguyên trong bình mộc lão cùng loại. Không, so với mộc lão còn muốn cường đại. Niết phàm trần là kiếm hồn. Cũng là tán tiên nguyên thần. Dạ nhãn đây, tiểu hắc đây. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Từ Ngôn bắt đầu ở trong phòng giam tìm kiếm. Đao kiếm Long Ly cùng đấu vương kiếm toàn bộ đều không thấy tung tích. Liền thiên cơ phủ cùng hỗn nguyên bình cũng cảm giác không đến. Từ Ngôn duy nhất có thể cảm giác được. Là bị áp chế ở chính mình trong nguyên thần không pháp nhúc nhích tiểu mộc đầu. Còn lại vật ngoài thân nhất kiện cũng không có. Liền hắc long đều chẳng biết đi đâu. Ở chung quanh lục soát Từ Ngôn. Kỳ thực vẫn chưa ôm bất kỳ hy vọng nào. Ngay cả mình tiên thiên linh bảo đều vô ảnh vô tung. Viên kia dạ nhãn càng giữ ở bên người. Nhớ tới dạ nhãn. Là bởi vì lần trước ở địa để thế giới tao ngộ niết phàm trần nguyên thần thời khắc. Đối phương nhìn thấy dạ nhãn thì sở lộ ra hoảng sợ. Nhất là bên ngoài niết phàm trần đem dạ nhãn coi là cốt nhục của mình cùng tinh huyết. Còn hô to lấy tu bổ thiên nhân cùng âm mưu. Đương thời Từ Ngôn cho rằng đối phương trở thành kiếm hồn thời gian quá từ lâu trải qua thần trí. Không rõ ràng. Bây giờ xem ra. Sợ rằng dạ nhãn bên trong xác thực đậy lại niết phàm trần cốt nhục cùng tinh huyết. Lẽ nào Yên Vũ Châu không phải cửu thiên chi vật. Mà là hậu thiên tế luyện. Ai có thể đem tán tiên luyện thành địa linh bảo. Tìm. Từ Ngôn thông suốt cả kinh. Càng hô khẽ hơn lên tiếng. Hắn lần này suy đoán đưa hắn chính mình giật nảy mình. Đem người sống vẫn là tán tiên cường giả tế luyện thành linh bảo. Cái kia nhiều lắm tu vi cường đại. Nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Luyện người mà thôi. Có chuyện gì ngạc nhiên. Người làm những thứ kia có chứa linh bảo giới linh bảo đều là làm sao tới. Cao nhân lẩm bẩm một. Câu không hề ngẩng đầu. Lau chùi một khối tầm thường lệnh bài. Lệnh bài trên. Lên. Ngay cả một lời không có. Không biết có ích lợi gì chỗ. Linh bảo giới cũng có thể luyện hóa. Từ Ngôn lần đầu tiên nghe loại này thuyết pháp. Có cái gì không thể đây. Chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Đừng nói địa linh bảo thiên linh bảo. Như đầy đủ cường đại. Liền hỗn thiên linh bảo đều có thể luyện hóa xuất hiện. Cao nhân liếc mắt Từ Ngôn. Nói. Nếu như ta không nhìn lầm. Mảnh này linh bảo giới chính là hậu thiên luyện chế mà tới. Phải như thế nào luyện chế? Lẽ nào đem một tòa quốc độ luyện hóa? Từ Ngôn hơi kinh hãi. Không sai biệt lắm. Luyện nhất quốc thành linh bảo. Luyện nhất giới thành hỗn thiên. Nói vừa nói. Cao nhân không khỏi run run một cái. Dường như nhớ lại vật gì đáng sợ. Người đến tột cùng biết bí mật gì? Từ Ngôn nhìn chăm chú vào đối phương. Câu kia luyện nhất giới thành hỗn thiên thuyết pháp, đại biểu hàm nghĩa nhường suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút kiếm. Được xưng là thiên ất cái kia đem, cao nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một loại từ sợ hãi cùng sùng kính xảm tạp cổ quái thần sắc. Người gặp qua thiên ất kiếm, Từ Ngôn chất vấn biến được lạnh lùng, chưa thấy qua, nghe nói qua, thanh kiếm kia rất mạnh. Cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Cao nhân thấp nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.